Đà Xá bỗng nhiên lại cảm thấy mình có sinh mệnh, thấy bàn tay trái tiếp tục có cảm giác trở lại, mọi việc với ông ta nãy giờ cứ như là mơ vậy. Thiên bình tĩnh mở miệng, ta đến đây mang theo thiện chí chứ không hề mang theo ác ý, hy vọng ngươi hiểu. Ta muốn một cuộc giao dịch công bằng. Đà Xá hít một hơi thật dài rồi nói, giao dịch cái gì nói đi. Ông ta cả đời chưa bao giờ gặp một tồn tại kỳ dị đến thế này, đến tận lúc này khi bình tâm lại, Đà Xá vẫn chưa hiểu Thiên dùng tà thuật gì. Thiên mỉm cười, đơn giản thôi, ta cần ngươi cho ta 23 loại tử hỏa trong cơ thể ngươi, ta cần thêm phần quyết nữa. Đà Xá nhíu mày, đây là ngươi ăn cướp hay là giao dịch, đừng nghĩ bản đế không làm gì được ngươi. Nếu ngươi ép bản đế ra tay thì hậu quả đến cả ngươi cũng không chịu được đâu. Thiên bật cười, cường giả đến cảnh giới này quan trọng nhất là gì, tu luyện lên cao làm gì khi mà cuộc sống chán ngắt. Ngươi nghĩ sao nếu ta cho ngươi một cơ hội làm lại, một cơ hội đi đến thế giới khác, nơi đó những kẻ có thực lực ngang ngươi đầy nhan nhản, nơi đó cho mới thực sự là chiến trường cho cường giả. Đà Xá, ta có thể đảm bảo với ngươi, ta sẽ bảo hộ ngươi cho đến khi ngươi có đủ thực lực tự lo cho mình tại thế giới đó. Ngươi là một đóa dị hỏa, tu luyện thành đế, thiên phú của ngươi tuyệt đối không cần bàn cãi, đấu khí đại lục quá nhỏ với ngươi, ngươi được sinh ra dành cho một nơi khác rộng lớn hơn rất nhiều rất nhiều. Thế giới cằn cỗi này chỉ cho phép một đấu đế, vậy tu luyện lên để làm gì, để rồi tịch mịch như ngươi bây giờ sao? Ta có thể cho ngươi một nhân sinh hoàn toàn mới. Đà Xá hít một hơi, lãnh khí bên ngoài còn có thế giới khác sao? Thiên gật đầu, còn ta có dẫn ngươi đến đó để ngươi có thể viết lại trang lịch sử mới cho mình. Đà Xá im lặng một chút sau đó lên tiếng, ta có thể tin được ngươi không? Thiên gật đầu, có thể. Ta thích nhất là giao dịch, mà giao dịch thì luôn phải công bằng. Như vậy Đà Xá, cổ đế cùng Thiên đã có một giao dịch sẽ thay đổi toàn bộ đấu khí đại lục sau này. Đà Xá bắt tay vào xây lăng mộ cho mình, tạo một viên đế phẩm đan dược có chứa nguyên khí, đồng thời tạo ra Đà Xá cẩu ngọc dẫn tới lăng mộ của mình. Thân xác Đà Xá để lại đấu khí đại lục, còn linh hồn theo Thiên đến một thế giới khác. Về phần Thiên, hắn cũng không rảnh rỗi, Thiên đi khắp nơi trên đại lục sao chép công pháp, đan phương, đồng thời tự tay tạo ra 72 tòa địa mộ và 36 tòa thiên mộ, dùng vô thượng đại đạo phong ấm 108 tòa mộ bia lại, xong việc Thiên mới phủi tay mỉm cười bước vào cánh cửa không gian. Thiên mang Đà Xá cổ đế đi đến một thế giới rộng lớn hơn, cường giả như mây. Một nơi mà Đà Xá sẽ không bao giờ chán, ở nơi ông ta có thể tự do thể hiện tài hoa của mình. Đấu phá chi thiên hạ vô song, tác giả Thiên Chân Vô Tà, người làm Ezip Phong, chương 2 nhân quả. Thiên sắp xếp xong mọi công việc liền thoải mái vô cùng, hắn mở một cánh cổng không gian thứ hai tiến đến nơi khác, nơi mà nhân vật chính của chúng ta đang đợi. Thiên bước vào, khuôn mặt thoải mái, tiểu tử. Ta xong hết việc rồi này, đợi ta có lâu không? Nhưng đáp lại câu nói của Thiên chỉ là một đường kiếm cực nhanh cực chuẩn xác, lưới kiếm đỏ như máu đè lên cổ Thiên. Minato lạnh lùng nhìn vào Thiên, đừng bắt ta đợi nữa, nói mau ta phải làm gì mới có thể đưa nàng trở lại. Thiên đưa hai tay làm ra vẻ vô tội, này nhé, ta đang giúp ngươi đấy nhé, ngươi còn nợ ta mấy cái đại ân tình đấy. Hạ hỏa đi nào. Minato nhét thanh kiếm lại, thở dài vô lực ngồi xuống, xin lỗi là ta không đúng, ngươi nói đi, làm sao có thể đưa nàng quay lại, chỉ cần ngươi nói ra cái gì ta cũng nguyện ý. Thiên mỉm cười, biết 23 loại dị hỏa trong thế giới đấu phá thương không không. Minato nhíu mày nhưng vẫn gật đầu, biết, kiếp trước có đọc qua, mi muốn ta thu thập 23 loại hỏa diễm đó. Thiên mỉm cười, để ta kể cho ngươi nghe một câu chuyện thế này. Rất nhiều người đều nghĩ Chu Tước và Phượng Hoàng là một, nhưng về căn bản hai loài chưa bao giờ cùng đẳng cấp cả. Nếu so sánh thì khoảng cách giữa Chu Tước cùng Phượng Hoàng như vịt và thiên nga, như gà và công vậy. huyết mạch của ngươi vốn là chu tước, có thể coi như con cháu đời sau của Phượng Hoàng, yếu hơn bản chính rất nhiều. Về việc này ta cũng có thể giúp ngươi, khiến huyết mạch của ngươi trở thành Phượng Hoàng chân chính. Nhưng Phượng Hoàng không chỉ có huyết mạch, mà điều khiến nó trở thành viễn cổ thần thú chính là nhờ hỏa diễm, mạnh nhất là Nam Minh Ly hỏa, đốt cháy vạn vật, đốt cháy cả hư không, coi thường tất cả, thậm chí dùng để niết bàn trùng sinh. Tuy nhiên ngươi không phải là phượng tộc chân chính, ngươi chỉ có vẻ bên ngoài của chúng thôi, nên muốn tu luyện ra Nam Minh Ly hỏa là cực khó. Nhưng bản tòa có thể chỉ cho ngươi một con đường khác để đi, trong người ngươi vốn có bất tử hỏa, nói chính xác hơn là sinh mệnh chi hỏa, nếu tiến thêm một bước sẽ đạt đến luân hồi chi hỏa, ở trạng thái cuối cùng là nó trở thành nhân quả chi hỏa. Trên thế gian luôn tồn tại âm và dương, là hai đầu của đại đạo, cái gì cũng có mặt tốt và mặt xấu. Có âm thì khắc có dương, đó là đại đạo. Trên âm dương là sinh tử, sinh và tử cũng như âm và dương trái ngược với nhau, một loại cảnh giới của đại đạo. Bắt đầu chính là sinh, kết thúc chính là tử. Nhưng liệu đối với ngươi đó là sinh, nhưng với kẻ khác đó có phải là thế không? Ngươi nhìn vào là sinh nhưng lại là tử, ngươi nghĩ là tử nhưng đó lại là sinh. Sinh tử khác nhau chỉ một ý niệm. Liệu bắt đầu có thể là một sự kết thúc, hay kết thúc lại là bắt đầu mới, trên sinh tử chính là thật giả. Tại sinh tử phía trên là thật giả, còn trên thật giả là gì? Là nhân quả. Sinh là tử chi quả, quả là sinh chi nhân. Nếu không có tử thì không có sinh, không có sinh thì sao lại phải tử? Không có thật thì sao có giả, mà không có giả thì thật để làm gì? Tất cả đại đạo trên thế gian đều quy về nhân quả, việc làm hôm nay là quả của ngày mai, gieo nhân nào thì gặt quả ấy. Nhân quả chi hỏa là thế gian kỳ dị nhất hỏa diễm, nó có thể thiêu cháy nhân quả, chỉ có sử dụng nó ngươi mới có thể nghịch lại thiên. Thiên là thiên mệnh, là ý chí của đất trời, là bánh xe luân hồi, là vô thượng nhân quả. Chỉ có nhân quả chi hỏa mới có thể thay đổi được nó. Muốn cứu nàng ngươi cần nhân quả chi hỏa, muốn có nhân quả chi hỏa ngươi cần luân hồi chi hỏa. Muốn có luân hồi chi hỏa, rất đơn giản, dùng sinh mệnh chi hỏa luyện hóa tất cả 23 loại dị hỏa trong đất trời. Còn về phần nhân quả chi hỏa phải xem vận may của ngươi. Minato hít một hơi lãnh khí, sau đó nói, được, đưa ta vào đó, ta sẽ mang nàng trở về. Thiên lắc đầu, ta chưa nói xong, bản tỏa có thể dùng vô thượng phong ấm thuật bảo vệ nàng, cũng có thể ngăn cản thời gian trôi qua, biến toàn bộ Onebise thế giới đứng im trong hàng nghìn năm đợi ngươi, tuy nhiên ngươi cần phải biết làm sao để trở về. Muốn trở về ngươi phải trở thành đấu đế, khi đó thiên mệnh của đấu khí đại lục sẽ xuất hiện vết rách, bản tỏa mới có thể kéo ngươi ra được. Bản tỏa tiến vào nơi đó một lần đã bị nỡ nhớ tới, nếu lần thứ hai quay lại chắc chắn sẽ có một cuộc đại chiến giữa ta và nó. Nếu đánh nhau trong môi trường trung gian thì 10 kẻ như nó ta cũng không sợ, nhưng đây là sân nhà của nó, bản tỏa có khả năng vẫn lạc rất cao, ta sẽ không mạo hiểm quay lại cứu ngươi, hiểu không? Minato gật đầu, hiểu rồi. Vậy chỉ cần hấp thụ 23 loại dị hỏa đồng thời trở thành đấu đế là được, đúng không? Minato biết từ bây giờ kẻ thù của hắn là ai, Tiêu Viêm cùng hồn tộc, đây là những kẻ mà hắn phải vượt qua để có thể cứu được nàng. Ánh mắt Minato tinh quang lóe lên, lúc này ai cản hắn cứu nàng đều phải chết. Thiên ném cho Minato một cái giới chỉ hành trang, bản tỏa chuẩn bị cho ngươi đấy, kẻo lại nói bản tỏa không giúp ngươi. Minato quay đầu lại vái chào Thiên, dù không biết mục đích của hắn là gì nhưng Thiên đã giúp đỡ Minato quá nhiều quá nhiều. Thiên mỉm cười đẩy Minato vào trong cánh cổng không gian, trước khi hoàn toàn biến mất, Minato nghe thấy câu nói cuối cùng của Thiên. Ta xuất thân từ yêu tộc, ngươi ở đó chiếu cố yêu tộc giúp ta. Chuyện được cúp bi tại chuyên ORG. Nói một chút về dị năng của Men nếu bạn nào chưa đọc phần 1. Thứ nhất, huyết nhãn có khả năng nhìn xuyên qua mọi vật, có khả năng quan sát 360 độ không có góc chết, có khả năng khuyết đại sát khí làm ảnh hưởng đến tâm trí đối phương. Yếu điểm thì huyết nhãn không thể nhìn xuyên qua kết giới hay qua trận pháp. Thứ hai, phân thân thuật. Cho phép men tạo ra một phân thân đặc biệt, có thể mạnh lên khi bản thể mạnh lên, có thể tu luyện làm bản thể mạnh lên, có thể coi như một nguyên bản thứ hai. Trước khi tạo phân thân cũng có thể chọn hình dáng cho phân thân, tuy nhiên hình dáng này cần phải khắc thật sâu trong tâm trí. Phân thân nắm giữ tối thiểu 30% sức mạnh của bản thể và nắm giữ tối đa 90% sức mạnh của bản thể. Bản thể có thể truyền sức mạnh cho phân thân và ngược lại. Khi sức mạnh của phân thân không đủ 30%, bản thể mở ngoặc tròn 29%, chẳng hạn đóng ngoặc tròn, phân thân tự động bị hủy bỏ. Khi phân thân nắm giữ 90% sức mạnh của bản thể thì bản thể rơi vào trạng thái chết tạm thời, trong vòng 3 tiếng nếu phân thân không chuyển lại sức mạnh thì bản thể sẽ chết. Bản thể có thể gọi phân thân lại chỗ mình, có thể hoán đổi vị trí của mình và phân thân. Khi phân thân chết, bản thể chịu phản phệ cực nặng. Tính từ ngày gần nhất phân thân và bản thể hợp nhất cho đến 1 năm sau mới có thể tạo phân thân thứ hai. Đấu phá chi thiên hạ vô song, tác giả Thiên Chân Vô Tà, người làm Ezip Phong, chương 3, tình mẹ. Thú vực, nơi tập trung 7 phần yêu thú trên toàn bộ đại lục, nơi đó là thiên hạ của ma thú, cho dù cường giả đấu tôn của nhân loại đi vào cũng nguy hiểm 10 phần. Trong thú vực có vô số chủng loại yêu thú, nhưng đứng đầu là 3 đại tộc. Cửu Địa Minh Mãng Thiên Yêu Hoàng tộc cùng Thái Hư Cổ Long tộc. Câu chuyện của chúng ta bắt đầu ở lãnh địa của Thiên Yêu Hoàng tộc. Nơi đó hôm nay một đại sự phát sinh, Thiên Yêu Hoàng tộc trưởng Hoàng Thiên cuối cùng đã có con nối dõi. Đứa bé sinh ra cực kỳ kháo khỉnh, Hoàng Thiên vui mừng ôm nó vào lòng, cuối cùng thì ta cũng có con nối dõi, ha ha ha. Sau đó quay lại nói với vợ mình Dính Muội, muội nói ta nên đặt tên nó thế nào đây, lúc này ta chẳng còn nghĩ gì được nữa cả. Bên cạnh giọng một bà lão vang lên, Hoàng Thiên ngươi đang nghĩ cái gì vậy, Phượng Dính vừa sinh con xong không để cho nó nghỉ ngơi à? Hoàng Thiên lập tức gãi đầu gãi tai, một cường giả lục tinh đấu thánh như ông ta mà lúc này lại cảm thấy chân tay luôn cuống không biết làm gì. Lão nhân vừa lên tiếng là một người cực kỳ có địa vị trong Thiên Yêu Hoàng tộc, bà là Phượng Hoàng, mẫu thân của Phượng Dính và cũng là mẹ vợ của tộc trưởng Hoàng Thiên. Cường giả nhị tinh đấu thánh, người đứng đầu Thiên Yêu Tam Hoàng, thái thượng trưởng lão của Thiên Yêu Hoàng tộc. Đứa trẻ được sinh ra chính là Minato chuyển thế, thân phận lúc này của hắn là con trai duy nhất của Hoàng Thiên, tộc trưởng Thiên Yêu Hoàng tộc. Minato cũng được đặt cho một cái tên mới, cái tên thể hiện ước vọng của cha mẹ đối với bản thân mình. Họ Hoàng, tên chữ Vô Song. Hoàng tộc thiên hạ Vô Song. 10 ngày sau khi Vô Song sinh ra là lúc Hoàng Thiên đưa con trai của mình đến giác tỉnh điện, nơi đo nồng độ huyết mạch của tộc nhân. Nồng độ huyết mạch chia làm 10 bậc, 3 bậc đầu tiên là hạ phẩm, 3 bậc tiếp theo là trung phẩm, bậc 7 và 8 được gọi là thượng phẩm, 9 bậc xưng cực phẩm, còn bậc thứ 10 là tuyệt phẩm. Cả Hoàng Thiên và Phượng Dính đều mang theo vô tận mong chờ đứa con này thể hiện thiên phú huyết mạch của mình, nhưng rất đáng tiếc lần này họ thất vọng rồi. 10 bậc thang đo huyết mạch cực kỳ chính xác, nhưng nó chỉ đúng với huyết mạch Thiên Yêu Hoàng tộc. Thiên Yêu Hoàng tộc nói thẳng ra chỉ là một chi hậu bối của Phượng Hoàng nhất tộc, chỉ có thể coi như họ hàng xa. Nếu so sánh về huyết mạch thì không bằng nổi một sổ chéo một châm so với Phượng Hoàng chân chính. Vì vậy rắc rối xảy ra, Vô Song nhỏ máu trắc nghiệm huyết mạch không sáng lên bất cứ một bậc thang nào. Không phải là máu của Vô Song không làm những bậc thang đó sáng, mà là những bậc thang đó không thể đủ đẳng cấp để phát sáng được trước huyết mạch của hắn, huyết mạch phương tộc chân chính. Phượng Dính khuôn mặt đẹp trắng bệch, bờ môi run rẩy, còn Hoàng Thiên thì mặt đen như đáy nồi, hai tay nắm chặt lại. Các tộc nhân xung quanh người nhìn ta, ta nhìn người, mọi chuyện quá khó tin, con trai của tộc trưởng lại không nắm một chút huyết mạch nào của thiên yêu hoàng tộc. Hoàng thiên gầm lên, không thể nào, sai lầm, tất cả là sai lầm, con trai của ta sao có thể như thế? Như người ta nói, hy vọng càng nhiều thì thất vọng càng lớn. Phượng Dính mẹ hắn thì đã chết lặng, không thể nói lên thành lời. Nhưng cho dù thử lại bao nhiêu lần kết quả vẫn cứ vậy, thậm chí người ta đã cắt nát ngón tay của đứa trẻ 10 ngày tuổi ra. Tuy nhiên Vô Song không khóc, hắn chỉ thấy buồn ngủ, phi thường buồn ngủ mà thôi. Có lẽ linh hồn quá cường đại ở trên thân thể quá yếu sẽ là tác dụng phụ chăng? Vô Song thậm chí còn chẳng nghe rõ người ta đang nói gì nữa, đôi mắt hắn nặng trĩu lại tiếp tục đi ngủ. Hoàng thiên tay run run nắm lấy Vô Song, mặt ông ta từ màu đen biến thành đỏ, đứa con của ông ta nó không khóc, nó thậm chí còn đang bình yên ngủ, cho dù ngón tay bị cắt nát nó vẫn say ngủ. Hoàng thiên nắm lấy cơ thể Vô Song rồi ném mạnh xuống đất, nhiệt xúc, có đứa con như ngươi thà ta không có còn hơn. Nhưng rất may cho Vô Song, một bóng người lao đến đỡ được hắn, người xuất hiện là Phượng Dính. Phượng Dính đau khổ ôm lấy Vô Song, ánh mắt lã trá rơi, thiên ca, đó dù sao cũng là con của chúng ta, sao huyên nỡ. Hoàng thiên trong cơn tức giận còn định đưa tay tát cho Phượng Dính một cái, nhưng ông ta kiềm chế được. Hoàng thiên lạnh lùng nói, ta cho muội chọn, giữa ta và nó. Thiên yêu hoàng tộc huyết mạch cao quý bậc nào, nhưng nó thì sao, nó không có chút huyết mạch nào, cho dù là hạ phẩm thôi cũng được, nhưng nó không có, nó không phải là con hoàng thiên ta. Phượng Dính ánh mắt trừng lớn nhìn hoàng thiên, huyên nói như vậy là huyên đang nghi ngờ muội. Hoàng thiên liền cảm thấy mình có lời không đúng, nhưng càng nhìn đứa bé đó hắn càng bực tức. Cùng với đông đảo ánh mắt của tộc nhân đang nhìn chằm chằm vào mình, lồng ngực hoàng thiên hổn hển cút, mang thằng bé này cút thật xa khỏi ánh mắt ta, đi xa bao nhiêu hay bấy nhiêu trước khi ta giết cả hai người. Phượng Dính nghe xong, đôi mắt nàng chợt nhòe đi, những giọt lệ chảy dài trên khuôn mặt tuyệt mỹ của nàng, nhưng đó là huyết lệ. Phượng Dính liếc mắt nhìn mẹ của mình, Phượng Hoàng, nhưng đến chính bà cũng cúi đầu né tránh ánh mắt của cô. Phượng Dính xoay người rời đi, thân ảnh nàng thật nhỏ bé và đơn côi, đôi vai gầy yếu chiếu nặng, nhưng nàng vẫn ôm chặt Vô Song, nó là con nàng, cho dù cả thế giới quay đầu lại với nó, Phượng Dính cũng vẫn bảo vệ nó. Phượng Dính lẩm bẩm, Vô Song à, Vô Song, dù sao con vẫn là Vô Song trong lòng mẹ. Cho dù không có một chút huyết mạch thiên yêu hoàng tộc nào thì sao, con vẫn là niềm tự hào của mẹ. Sau này tên của con không còn là Hoàng Vô Song nữa, con sẽ là Phượng Vô Song. Hôm đó Hoàng Thiên đập vỡ không biết bao nhiêu đồ đạc, hắn đánh chết cả chục người hầu. Còn Phượng Dính nàng rời khỏi thiên yêu hoàng tộc, đi về đâu không ai rõ. Đấu phá chi thiên hạ Vô Song, tác giả Thiên Chân Vô Tà, người làm Ezip Phong, chương 4, định mệnh an bài. Nếu được hỏi sự ra đi của Vô Song cùng mẹ nàng Phượng Dính, ai là người vui nhất, chắc chắn là Cửu Thiên Bá. Cửu Thiên Bá là ai? Ông ta là một nhân vật quyền cao chức trọng của thiên yêu hoàng tộc, thực lực đấu thánh tứ giai, phó tộc trưởng của thiên yêu hoàng tộc. Cửu Thiên Bá có một đứa con trai năm nay vừa tròn 5 tuổi, được gọi là Cửu Phượng. Hắn trong nguyên tác chính là thiếu tộc trưởng của thiên yêu hoàng tộc tương lai. Cho dù lúc này trước khi Vô Song sinh ra hắn cũng được đối xử như một thiếu tộc trưởng. Cửu Phượng là kẻ duy nhất trong ngàn năm qua đạt được tuyệt phẩm huyết mạch, chỉ có hoàng thiên tộc trưởng đương nhiệm là có huyết mạch cùng đẳng cấp với hắn. Nếu Vô Song huyết mạch là tuyệt phẩm thì 100% Vô Song sẽ trở thành tộc trưởng tương lai. Nếu huyết mạch là cực phẩm thì tỷ lệ cũng lên tới 80%. Huyết mạch là cao cấp thì tỷ lệ vẫn còn 50%. Bằng địa vị đệ nhất cường giả của cha hắn thì cho dù huyết mạch hạ phẩm cũng có vài phần trăm cơ hội nắm giữ thiên yêu hoàng tộc. Nhưng Vô Song lại không có chút huyết mạch nào, đó là thiên đại ân tình mà lão thiên gia ban cho Cửu Thiên Bá. Cửu Thiên Bá khi biết Hoàng Thiên có con, ông ta chỉ còn biết bật lực bởi hơn ai hết. Cửu Thiên Bá biết Hoàng Thiên mạnh đến thế nào, tàn bạo đến thế nào. Phượng Dính đáng lẽ cả đời không thể có con được mới đúng. Người phụ nữ này bị chính Cửu Thiên Bá hạ độc, thân thể của cô ta đã sớm không thể có thai. Sự xuất hiện của Vô Song đã làm đảo lộn tất cả, nhưng thực may mắn số phận vẫn mỉm cười với Cửu gia bọn họ. Trong căn phòng u ám không một chút ánh đèn, Cửu Thiên Bá lên tiếng hỏi hai mẹ con bọn họ đi đến đâu rồi. Thuộc hạ của hắn cung kính trả lời, cô ta đã đưa con mình rời khỏi địa giới của Thiên Yêu Hoàng tộc rồi ạ. Cửu Thiên Bá mắt ưng lóe sáng, hắn nắm tay lại liếm đôi môi đỏ như máu, cho người giết bọn chúng đi. Đột nhiên bên cạnh một tiếng thở dài vang lên, Thiên Bá, một người phụ nữ tay không tấc sắt, thực lực còn chưa đột phá đấu tôn, cùng một thằng bé 10 ngày tuổi không có chút huyết mạch gia tộc nào mà ngươi cũng không tha sao. Thiên Bá cơ thể khẽ run lên, hắn ta nhận ra giọng nói này, giọng nói của Phượng Hoàng. Người đứng đầu Thiên Hoàng Tam Lão, mẹ của Phượng Dính. Thiên Bá thở dài lắc đầu, nể mặt Phượng tỷ, ta sẽ không động đến mẹ con chúng, nhưng chỉ hy vọng bọn chúng đừng bao giờ quay lại Thiên Yêu Hoàng tộc nữa. Phượng trưởng lão thở dài bỏ đi. Bà là một người mẹ, thấy con gái và cháu của mình phải rời khỏi tộc địa, bị lưu đày mãi mãi, ruột bà đau như cắt, nhưng với thân phận là trưởng lão gia tộc, Phượng Hoàng sẽ luôn nghĩ cho gia tộc. Cửu Phượng quá ưu tú, quá xuất sắc. Thiên Bá lại là đệ tam cường giả của Thiên Yêu Hoàng tộc, Cửu gia cũng là một đại gia tộc. Đến cả việc thông báo việc này cho Hoàng Thiên tộc trưởng, Phượng Hoàng cũng chưa bao giờ nghĩ đến. Thời gian thấm thoát trôi qua, Gia Mã Đế Quốc, Ô Thản Thành. Một đứa bé 5 tuổi tóc vàng đang phụ mẹ bán hàng, cửa hàng của hai mẹ con nằm tận trong góc nhỏ, rất ít khách hàng đi qua, chỉ chuyên bán một số loại trang sức nhỏ lẻ. Chủ nhân của quầy hàng này chính là hai mẹ con, Phượng Dính và Vô Song. Phượng Dính từ khi rời khỏi gia tộc, cô đã suy nghĩ rất nhiều, cô không muốn con trai của mình tu luyện, cô muốn nó có một cuộc sống bình bình an an. Ông trời đã không cho nó một chút huyết mạch lực nào thì Phượng Dính sẽ thuận theo ông trời, nàng chưa bao giờ kể cho nó nghe về cha mình và cũng chưa bao giờ dạy nó tu luyện. Phượng Dính muốn cắt đứt toàn bộ sợi dây liên lạc giữa Vô Song và Thiên Yêu Hoàng tộc. Cô biết đây là cách tốt nhất cho Vô Song, bởi nếu để lộ thân phận của đứa bé này, để nó biết về cha mình, biết về thân thế đầy đau khổ của mình thì chỉ là họa không phải là phúc. Phàm nhân thì sao? Phàm nhân có cuộc sống của phàm nhân, có niềm vui của riêng họ, ít nhất phàm nhân không vô tình, không khát máu như những kẻ tu luyện, họ vẫn còn biết giữ lấy trái tim của mình. Phượng Dính là cường giả đấu tông đỉnh phong, nhưng sau khi rời khỏi Thiên Yêu Hoàng tộc, thực lực cô xuống dốc không phanh, một phần do chất độc trong người, một phần lại vì thương tâm quá độ. Thực lực của cô chỉ còn nhất tinh đấu tông đỉnh phong, tuy nhiên ở Gia Mã Đế Quốc, nơi mà đấu hoàng là cường giả đỉnh phong, đấu tông là truyền thuyết, thì Phượng Dính vẫn tự tin bảo vệ được đứa con trai này. Đây là lý do lớn nhất để Phượng Dính chọn Gia Mã Đế Quốc đặt chân, vừa an toàn ẩn núp lại vừa không sợ nguy hiểm. Thậm chí bằng huyết mạch Thiên Yêu Hoàng tộc, cho dù tứ tinh đấu tông truy sát, cô vẫn có thể mang Vô Song chạy đi được. Vô Song rất ngoan, rất biết thương mẹ, biết phụ giúp mẹ việc nhà, và nó rất biết điều, chưa một lần hỏi về cha của nó là ai. Nếu không có Vô Song, chỉ sợ Phượng Dính đã tìm đến cái chết. Với người phụ nữ truyền thống như cô bị trượng phu nghi ngờ thất trinh thì còn sống làm gì nữa. Vô Song 5 tuổi nhưng đã biết đi chợ cho mẹ, biết phụ mẹ nấu cơm. Hôm nay cũng thế, cậu nhóc ra chợ mua đồ ăn, trên đường phố đâu đâu cũng bàn tán về một chủ đề, Tiêu Viêm của Tiêu gia. Thậm chí cái tên Tiêu Viêm đã được bàn tán cả tuần nay, cái tên đó vang xa khắp Gia Mã Đế Quốc. Tiêu Viêm tuyệt thế thiên tài của Ô Thản Thành, mới 10 tuổi đã đạt đến đấu khí 9 đoạn, thậm chí đứa nhóc này còn có cơ hội rất lớn trước 40 tuổi trở thành đấu hoàng cường giả uy trấn Gia Mã Đế Quốc.

ở Thản Thành này nếu không tính đến mẹ hắn thì mạnh nhất là cường giả đấu linh, đại đấu sư là cao thủ, đấu sư ngũ tinh như Vô Song cũng có thể coi là tinh anh, nhưng Vô Song chỉ mới 5 tuổi mà thôi. Mục tiêu của Vô Song rất đơn giản, trước 15 tuổi tiến vào đấu tôn chi cảnh, bởi khi đó hắn mới có thể đi tìm tàng bảo đồ. Trong giới chỉ mà thiên gửi cho hắn ngoài phần quyết ra thì cũng chỉ có một tấm tàng bảo đồ. Ở đó đánh dấu 108 địa điểm, 108 nơi bị phong ấn trên toàn bộ đại lục, bao gồm 72 tòa địa mộ và 36 tòa thiên mộ. Muốn đào địa mộ sao, đơn giản yếu nhất cần đấu hoàng thực lực. Còn về thiên mộ, lên đấu tôn tính sau. Vô Song cũng đã quyết định con đường đi cho riêng mình. Hắn sẽ tiến vào Vân Lam Tông. Lý do thứ nhất hắn ghét Tiêu Viêm, thứ hai ở Gia Mã Đế Quốc này tiến vào Vân Lam Tông là thích hợp nhất, có tài nguyên có danh sư, là một tấm lá chắn an toàn cho hắn thoải mái bố cục tất cả. Người mà Vô Song muốn nhận làm sư phụ nhất chắc chắn là Thần Nông Lão Nhân, người này tạo nghệ luyện đan còn cao hơn cả Dược Trần, đứng hàng đầu đại lục, lại một thân nhàn vân giã hạc không bị tục sự cuốn thân. Nhưng Vô Song biết tìm ông ta ở đâu, cho nên hắn nghĩ đi nghĩ lại, mình còn quá nhỏ bé, tốt nhất cứ tiến vào Vân Lam Tông thì hơn. Vấn đề của mẹ hắn Phượng Dính thì cũng giải quyết cực kỳ dễ dàng, vì Vô Song vẫn mang theo hai dị năng ban đầu của mình, phân thân thuật và tu la chi nhãn. Bằng phân thân thuật, Vô Song có thể thoải mái rời khỏi mẹ mà không khiến bà lo lắng, vẫn đóng vai con ngoan, đóng vai một đứa trẻ cả đời bình bình an an. Nghĩ là làm, Vô Song chuẩn bị tiến về Vân Lam Sơn, nhưng muốn có một chuyến đi xa, hắn cần tiền. Hoặc ít nhất cần một thế lực nào đó mang đi. Tối hôm đó Vô Song trở về nhà và bắt đầu viết một bản kế hoạch đầy đủ cho con đường 10 năm sau của mình. Đấu phá chi thiên hạ Vô Song, tác giả Thiên Chân Vô Tà, người làm Ezip Phong, chương 6 Phượng Dính ra tay. Muốn đi xa ngoài thực lực ra thì cần phải có tiền. Vô Song hắn không có, còn mẹ hắn Phượng Dính chắc chắn có, nhưng Vô Song tuyệt không dám mượn mẹ mình. Nếu Tiêu Viêm bước đầu tiên trên con đường cường giả bằng việc hắn đi luyện đan kiếm tiền thì Vô Song không thể bắt chước, hắn làm gì có ai dạy cho thuật luyện đan. Trong thế giới này địa vị của luyện đan sư vô cùng cao, không bao giờ có chuyện một thằng nhóc không tiền không thế có thể bước vào con đường này, cho dù thiên phú trác tuyệt cũng vậy. Vô Song cực kỳ buồn chán, mấy ngày rồi cậu vẫn chỉ đi đi lại lại trong phòng tìm cách kiếm tiền. Và tất nhiên hành động khác người của Vô Song bị mẹ hắn để ý. Bữa cơm hôm đó, Vô Song đang ăn thì Phượng Dính lên tiếng: Tiểu Song, mấy hôm nay con thực sự rất lạ, có gì không ổn cứ nói với mẫu thân sẽ giúp, hay là Tiểu Song của chúng ta thích cô bé nào rồi? Vô Song vội lắc đầu: Mẹ à, làm gì có chuyện đó, con chỉ là đang suy nghĩ một số việc thôi. Khi mẹ hắn lên tiếng thì Vô Song mới có một suy nghĩ lớn mật. Thật ra Vô Song muốn kiếm tiền cực kỳ đơn giản, hắn có tu la nhãn, hắn có thể vào sòng bạc kiếm tiền, hắn có thuật châm cứu, hắn có thể đi chữa bệnh kiếm tiền. Tuy nhiên hắn không có một người đủ sức đứng sau bảo vệ an toàn cho mình. Tiêu Viêm là siêu cấp đại may mắn khi vừa có một người thầy thuộc dạng tuyệt đỉnh trên đại lục, lại có thêm cả một bảo tiểu đấu hoàng cấp bậc, như vậy thì còn mong gì nữa, ở Gia Mã Đế Quốc chính là đi ngang. Nói thẳng ra thiên phú của Tiêu Viêm trên đại lục này cũng chưa chắc có thể vào trong top 10, nhưng nhờ có Dược Lão mà thành tựu về sau của hắn mới cao như vậy. Phượng Dính mỉm cười: Tiểu Song suy nghĩ việc gì, nói cho mẹ nghe nào. Vô Song gật đầu: Con muốn kiếm tiền, kiếm thật nhiều tiền, sau đó học luyện đan thuật rồi sẽ nuôi mẫu thân. Con không muốn mẫu thân ngày nào cũng phải thức đêm làm trang sức. Lần trước đi chợ con nhìn thấy một luyện dược sư, ai nhìn ông ta cũng phải kính nể, cũng phải cung kính. Tiểu Song cũng ước được như thế. Phượng Dính mỉm cười xoa đầu Vô Song, nhưng trong lòng nàng cũng đang tự hỏi: Thiên yêu hoàng tộc là yêu tộc mà yêu tộc luyện đan trình độ thua xa loài người, chính vì vậy thực lực của yêu tộc mới yếu hơn nhân tộc nhiều đến vậy. Phượng Dĩnh nhớ về lúc kiểm tra huyết mạch của Vô Song, vì hắn không có huyết mạch của hoàng tộc nên bản thân nàng liền nghĩ Vô Song không có thiên phú tu luyện, bởi đối với yêu tộc thì huyết mạch đại diện cho thiên phú. Chính vì vậy nàng cũng không dạy con trai tu luyện mà chỉ mong nó có một cuộc sống bình bình an an mà thôi. Nhưng Phượng Dĩnh lại chưa bao giờ nghĩ đến con đường luyện đan sư, cái chức danh này quá xa lạ với yêu tộc. Luyện đan sư không quá càn thiên phú tu luyện, cho dù thực lực không mạnh nhưng quyền lực và danh vọng lại cực lớn, một luyện đan sư trung cấp cũng có thể có cuộc sống sung túc đến hết đời. Và luyện đan sư không phải trải qua cuộc sống máu tanh như những tu luyện giả khác. Ở Gia Mã Đế Quốc này, hiện tại Vân Sơn còn chưa tiến vào đấu tông, nhưng cho dù hắn có tiến vào đấu tông cảnh đi chăng nữa trước mặt Phượng Dĩnh cũng không đủ xem. Phượng Dĩnh là cường giả đấu tông đỉnh phong, lại tu luyện thiên giai công pháp, địa giai đấu kỹ cũng nắm đến vài cái, một thân tốc độ của nàng thì không một cường giả đồng cấp nào theo được. Dù sao thì mẹ của nàng cũng là đấu thánh, cho dù thiên phú tu luyện của Phượng Dĩnh không thực sự tốt thì nàng vẫn có khả năng vượt cấp khiêu chiến. Ở Gia Mã Đế Quốc, Phượng Dĩnh chính là cường giả số một, tuyệt đối không có ai so bì được với nàng. Đêm đó đợi Vô Song đi ngủ, Phượng Dĩnh mới khoác lên mình một bộ hắc y dạ hành, để lại một lá thư cho tiểu Vô Song, nàng có vài việc cần phải làm. Phượng Dĩnh ở Gia Mã Đế Quốc cũng ngót nghét 3 năm nay, cô biết được ai là luyện đan sư cao cấp nhất nơi này, đan vương Cổ Hà, luyện dược sư ngũ phẩm đỉnh phong. Tất nhiên đây là Cổ Hà của 5 năm trước khi cốt truyện chính diễn ra. Tốc độ của Phượng Dĩnh rất nhanh, không thua kém gì một đấu tông ngũ tinh cả, chỉ mất vài giờ nàng đã có mặt ở Gia Mã Thành, nơi Cổ Hà sinh sống. Cổ Hà cũng có thể coi là một thiên tài, danh tiếng của hắn ta vang sang cả những quốc gia khác, năm nay mới 30 tuổi đã trở thành luyện dược sư ngũ phẩm đỉnh phong, cách lục phẩm không xa. Cổ Hà đang phi thường bực mình trong người, đơn giản vì hắn ta vừa luyện hỏng một lò đan dược, nhưng đột nhiên một cơn gió thoảng qua làm hắn lạnh cả sống lưng, sau đó một âm thanh cực kỳ dễ nghe vang lên, không biết đan vương có rảnh rỗi cùng ta nói chuyện một chút không? Cổ Hà không yếu, 5 năm sau hắn đã là một trong các đấu vương mạnh nhất. Lúc này cũng đã là đấu vương nhị tinh, ở trong Gia Mã Đế Quốc chính là cường giả, bị kẻ khác đột nhiên xuất hiện trong phòng mà không hay biết, cộng thêm tâm tình không tốt, hắn lập tức quay đầu lại, bàn tay phập phù đấu khí chuẩn bị dạy cho đối phương một bài học. Nhưng ngay khi Cổ Hà vừa nhìn rõ được đối phương liền nuốt một ngụm nước bọt, miệng đắng lưới khô, bởi hắc y nhân trước mặt đang khoanh tay nhìn hắn, ánh mắt bình thản cực độ, tuy nhiên đôi chân của hắc y nhân đang đạp vào hư không. Nếu đấu hoàng tới Cổ Hà chưa chắc đã sợ, bằng bản lĩnh của hắn vẫn có thể tạo ra âm thanh sau đó đợi người đến cứu, duy trì vài hiệp trong tay đấu hoàng vẫn có thể, nhưng người trước mặt chân đạp hư không thì rõ ràng là đấu tông trong truyền thuyết. Tay Cổ Hà liền vô lực buông xuống, chiến ý tan hết. Đấu phá chi thiên hạ Vô Song, tác giả Thiên Chân Vô Tà, người làm Ezip Phong, chương 7, bắt đầu hành trình. Cổ Hà hít một hơi lãnh khí, sau đó dè dặt lên tiếng, không biết đại danh của tiền bối là ai lại đến thăm vãn bối vào nửa đêm thế này. Phượng Dĩnh lúc này hai chân nàng mới chạm đất, sau đó tự ý ngồi xuống ghế. Phượng Dĩnh lên tiếng, ta thực sự cũng là bất đắc dĩ mới phải đến tìm ngươi, ngươi có thể giúp ta kiểm tra tư chất luyện đan của một đứa bé không? Cổ Hà liền ngạc nhiên, hắn ta không hiểu nổi cường giả đấu tông lại phải đi nhờ hắn kiểm tra tư chất luyện đan của một đứa bé làm gì? Căn bản thì đấu tông cường giả đã phải nói là cực mạnh rồi, chỉ cần không phải là ở Trung Châu Ngọa Hổ Tàng Long thì đấu tông chính là bá chủ một phương, những người như thế chắc chắn phải có thế lực đằng sau mình, mà thế lực nào chẳng có một luyện dược sư tỏa chấn. Cổ Hà rất thông minh, hắn ta nghĩ ngay đến vị cường giả trước mặt là một tán tu, chỉ có tán tu mới có hành động như vậy. Nếu là một đấu tông không có thể lực nào thì càng dễ nhờ vả, càng dễ bán ăn tình. Nếu Cổ Hà được một đấu tông trợ giúp, cùng với tài luyện đan của hắn thì chắc chắn sẽ xưng hùng ra mã đế quốc, cho dù Vân Lam Tông cũng bị hắn đạp dưới chân. Cổ Hà liền cung kính quý người được giúp đỡ cho tiền bối là vinh dự của vãn bối, tiền bối cứ đưa đứa bé đó đến đây à, không để vãn bối đến gặp đứa bé đó, nếu thiên phú nó tốt vãn bối có thể nhận nó làm đệ tử chân truyền. Phượng Dính mắt đẹp khẽ đảo, Phượng Dính có một điểm yếu chết người, nàng không quá rõ về thế giới xung quanh, cả đời này sinh ra và lớn lên trong tộc địa. Những lần đi ra ngoài có thể đếm trên đầu ngón tay, có thể nói Phượng Dính khá thơ ngây, nàng chỉ luôn làm những điều tốt nhất mà một người mẹ sẽ làm cho con mình thôi. Phượng Dính gật đầu, sau đó lên tiếng, ta cần ngươi tiến vào Thản Thành kiểm tra xem thiên phú của toàn bộ những đứa trẻ trong thành, sau đó đưa bảng thiên phú đó cho ta, hiểu không? Cổ Hà liền nhíu mày. Nếu vậy thì vị tiền bối này cũng không muốn để lộ danh tính đứa bé đó chứ, tổ tiền bối cũng không muốn quá thân thiết với hắn ta. Tuy nhiên Cổ Hà rất nhanh điều chỉnh lại tâm tính, vãn bối tuân lệnh. Sau khi Phượng Dính rời đi chỉ để lại Cổ Hà trong căn phòng, hắn nhíu mày suy nghĩ, tuyệt đối không thể để cơ hội này trôi qua được. Một cường giả đấu tông trong truyền thuyết lại xuất hiện trước mặt ta, sao có thể bỏ lỡ. Chính vì vậy Cổ Hà quyết định sẽ dùng hết sức của mình ở Thản Thành, hắn ta sẽ thu nhận toàn bộ những kẻ có thiên phú luyện đan trong thành, không tin là không trúng vào đứa trẻ trong miệng vị đấu tôn cường giả vừa rồi. Vô Song sau khi tỉnh dậy, hắn không phát hiện ra mẹ mình đâu liền mỉm cười, kế hoạch của hắn đã bước đầu thực hiện được rồi. Nhìn thấy lá thư mà mẹ mình để lại, Vô Song mỉm cười, vẫn tiếp tục một ngày mới bình thường, hắn chỉ chờ đợi một cơ hội mà thôi. 3 ngày sau, toàn bộ Thản Thành nổ tung khi nghe tin Đan Vương Cổ Hà quyết định chiêu sinh, tất cả những đứa trẻ dưới 15 tuổi đều có cơ hội đến kiểm tra thiên phú luyện đan. Đan Vương Cổ Hà là ai? Là cường giả đấu vương, là một ngũ phẩm đỉnh phong luyện đan sư, thực lực hàng đầu ra mã đế quốc, và đặc biệt là Cổ Hà còn trẻ, còn rất nhiều không gian phát triển, nếu đi theo ông ta thì sẽ mang lại tương lai và vinh quang vô thượng cho cả gia tộc. Ở cái nơi đấu linh cường giả là mạnh nhất như Thản Thành, ở nơi mà một nhị phẩm luyện dược sư cũng có tư cách vinh mặt với đời thì Cổ Hà chính là nhân vật trong truyền thuyết. Tất nhiên không có một gia tộc nào chấp nhận bỏ qua cơ hội này. Những thế lực lớn nhất của Thản Thành đều đưa hết tộc nhân của mình đến, cho dù là những đứa trẻ con nhà bình dân cũng đến, xếp hàng dài đến vài con phố, toàn bộ hoạt động của Thản Thành đều bị đình trệ lại. Trong những người đến tham gia chắc chắn không thể thiếu Tiêu Viêm và Huân Nhi, cặp đôi nổi tiếng nhất của Thản Thành. Cho dù số người đến là cực đông nhưng số người được chọn chưa chắc sẽ nhiều, bởi yêu cầu để trở thành một luyện dược sư rất khó. Đầu tiên cần phải là hỏa mộc song hệ linh căn, chưa kể hỏa linh căn phải chiếm phần nhiều. Kể cả có thể trở thành luyện đan sư thì chỉ là bước đầu thôi, còn cần cả tâm tính, ngộ tính, thiên phú luyện đan, hỏa diễm thích hợp cùng cả lực lượng linh hồn thì mới có thể tiến xa được. Kết quả của lần kiểm tra thiên phú luyện dược sư, không nghi ngờ gì nữa khi Tiêu Viêm lại là ngôi sao sáng nhất, thiên phú tu luyện khủng khiếp, thiên phú luyện dược cũng khủng khiếp, đến mức Cổ Hà đích thân nhận hắn làm chân truyền đệ tử. Lại một lần nữa Tiêu Viêm đứng trên đỉnh Thản Thành, hắn ta đạt đến độ cao mà bất cứ một người dân nào ở Thản Thành cũng mong muốn, trở thành chân truyền đệ tử của Đan Vương Cổ Hà. Ngoài Tiêu Viêm ra, toàn bộ Ô Than Thành còn tuyển thêm được 4 đứa trẻ nữa, điều đặc biệt là cả 4 đứa đều chỉ là thường dân mà thôi. Không được như Tiêu Viêm, Huân Nhi không được chọn đi theo hắn ta, dù sao nàng cũng không có thiên phú làm luyện dược sư, nàng quyết định ở lại Tiêu gia, dù sao Huân Nhi còn có nhiệm vụ của gia tộc. Vô Song cũng không được chọn. Hắn có hỏa thổ song thuộc tính, ngoài ra còn 2 thuộc tính biến dị cực kỳ hiếm gặp là phong và lôi. Nhưng vô song lại được một kỳ ngộ thiên phú phong thuộc tính cực hiếm gặp và cực hợp với Vân Lam Tông. Cổ Hà vẫn quyết định mang vô song đi làm quà tặng Vân Lam Tông. Phượng Dĩnh nhíu mày nhìn vô song, cô không muốn con mình tu luyện một chút nào. Phượng Dĩnh thở dài, a song, mẹ không muốn con đến Vân Lam Tông. Vô song cũng nhìn thẳng vào mặt mẹ mình, đột nhiên hắn quỳ cả hai chân xuống vái thật dài, hắn đã nghĩ từ rất lâu rồi. Mẫu thân, người biết tại sao con chưa bao giờ hỏi người cha con là ai không? Phượng Dĩnh thân hình run mạng, mắt đẹp của nàng hiện lên một tia hoảng sợ, con đang nói cái gì thế, cha con ông ta chết rồi. Vô song cắn chặt môi, ai cũng nghĩ một thằng nhóc moi sinh không cảm nhận được gì, nó sẽ không nhớ gì cả, nhưng hằng đếm hình ảnh ngày hôm đó luôn hiện trong tâm trí con, nó cứ lập đi lập lại vậy, cái hình ảnh người đàn ông cắt nát ngón tay con mình 7 lần, cho dù nó chỉ mới chào đời vài ngày đó làm con không quên được. Phượng Dĩnh à khóc, nước mắt cô lã chã rơi, không phải, con nhầm rồi. Không đợi Phượng Dĩnh nói hết câu, vô song nhào vào lòng cô, ôm mẹ mình thật chặt, mẹ hãy tin con, xin cho con một cơ hội, con chắc chắn có thể chứng minh người đàn ông đó sai, con không muốn hàng đêm mẹ phải nuốt nước mắt mà sống. Đâu phải chỉ một lần con thấy mẹ khóc thầm đâu, vô song không thích mẹ phải khóc. Hai mẹ con ôm nhau thật lâu, thật lâu. Vô song có thể cảm nhận được thân hình mẹ mình run lên liên hồi. Phượng Dĩnh nhỏ nhẹ, à song, con phải nhớ thật kỹ, nếu trên đường tu luyện gặp khó khăn hay con không hợp với nơi đó hãy về với mẹ. Mẹ luôn đợi cho dù bao nhiêu năm tháng đi qua mẹ vẫn sẽ mãi là điểm tựa, là mái nhà cho con. Đôi tay của Phượng Dĩnh càng ôm chặt vô song hơn. Dù chuyện gì xảy ra, dù bầu trời có sập xuống thì nàng vẫn mãi là điểm tựa cho nó, vẫn mãi mãi bảo vệ nó. Đấu phá chi thiên hạ vô song, tác giả thiên chân vô tà, người làm Ezip phong, chương 8 Vân Lam Tông. Gọi là Gia Mã Đế Quốc nhưng ai cũng biết hoàng thất không phải là thế lực lớn nhất. Thế lực lớn nhất Gia Mã Đế Quốc chính là Vân Lam Tông. Cường giả mạnh nhất của Gia Mã Đế Quốc là Vân Sơn Tông, chủ đời trước của Vân Lam Tông. Nói là cường giả mạnh nhất của Gia Mã Đế Quốc cũng chưa chính xác. Vân Lam Tông và Vân Sơn chỉ có thể coi là thế lực nhân tộc lớn nhất Gia Mã Đế Quốc mà thôi, bởi Vân Sơn năm xưa vẫn thua một người, bá chủ tháp qua nhĩ sa mạc, xà tộc đế vương, Mỹ Đồ Toa Nữ Vương. Dù Vân Sơn có kém một chút nếu so sánh với Mỹ Đồ Toa, nhưng thực lực của ông ta vẫn là đấu hoàng đỉnh phong, tuyệt đối không ai có thể coi thường. Ông chỉ thua cô ta bởi thiên phú huyết mạch ưu dị của yêu tộc, thua bởi tiên thiên ưu thế mà thôi. Với danh tiếng của Vân Lam Tông thì chắc chắn bất cứ con thiếu niên thiếu nữ nào của Gia Mã Đế Quốc đều muốn gia nhập môn phái này, mang lại một tương lai sáng lạn cho cả gia tộc. Hôm nay chính là ngày thu học viên của Vân Lam Tông. Từ sáng sớm Vân Lam Sơn đã chật kín người, tất cả đều là người trẻ tuổi, có vài người còn đi cùng cả trưởng bối của mình. Cường giả xuất hiện ở Vân Lam Sơn hôm nay cực nhiều, có thể nói là làm cho toàn thiên hạ mở rộng tầm mắt, bét nhất cũng là đấu vương, còn thậm chí có cả đấu hoàng. Nổi trội trong những cường giả đó bao gồm cả Nạp Lan Kiệt gia chủ Nạp Lan gia, Mộc Thần gia chủ Mộc gia cùng với các tộc trưởng đại gia tộc khác, Pháp Mã hội trưởng của Đan Sư Tông hội hay lão quái vật gia Hình Thiên của Hoàng Thất. Không ai muốn bỏ qua cơ hội nhìn thấy tương lai của Vân Lam Tông, tương lai của Gia Mã Đế Quốc trong lần này. Ở trên đài trắc nghiệm, một bạch bào lão giả đứng ở trung tâm, khí thế bức người, đôi cánh đấu khí đứng lơ lửng giữa không trung, ánh mắt quan sát tất cả những kẻ đến đăng ký. Người này chính là Vân Lam Tông đại trưởng lão Vân Lăng. Vân Lăng gương mặt kiên nghị, khí thế đè ép toàn bộ quảng trường. Ông ta muốn cho tất cả các tân sinh tương lai của Vân Lam Tông biết Vân Lam Tông cường đại đến mức nào, để bọn họ tự hào về Vân Lam Tông. Trên đài cao, tông chủ Vân Vận ngồi sau rèm tre, nàng là một tuyệt thế thiên tài của Gia Mã Đế Quốc, nhắc đến nàng không ai không sợ hãi, năm nay mới 22 tuổi đã trở thành đấu hoàng cường giả, tiếp quản toàn bộ Vân Lam Tông, để sư phụ nàng Vân Sơn có thể thoải mái lui lại phía sau. Vân Vận cùng Cổ Hà chính là tuyệt đại song kiều của Gia Mã Đế Quốc, một người có khả năng 30 tuổi tiến vào đấu tông cảnh giới, còn một người thì đã vô hạn tiếp cận lục phẩm luyện đan sư. Vân Vận mắt đẹp đánh giá một lượt xung quanh, đây là năm đầu tiên cô tham dự khai sơn đại điển với tư cách tôn chủ, hôm nay cô cũng quyết định chọn cho mình một đệ tử để tài bồi, dù sao đây là dịp đặc biệt trong đời nàng, lần đầu tiếp nhận vị trí tôn chủ cũng nên làm một việc gì đó đáng nhớ. Còn xung quanh tất cả môn sinh của Vân Lam Tông cũng đứng sang hai bên xếp hàng, ánh mắt nghiêm trang, tất cả đều cùng thở một loại hơi thở, tinh khí thần đều tập trung cao độ. Nếu có cao thủ ở đây quan sát thì sẽ mơ hồ đoán ra đây là một hợp công trận pháp. Vân Lăng nhìn giờ, sau đó ông ta lên tiếng, hôm nay có tổng cộng 5.000 người đến đăng ký làm đệ tử của Vân Lam Tông, tuy nhiên các ngươi phải biết vào Vân Lam Tông có độ khó yêu cầu cao thế nào, nơi đây không phải đám gà đất chó cảnh có tư cách đi vào, Vân Lam Tông chỉ cần thiên tài. Có tổng cộng 5 đài thí luyện, các ngươi lần lượt xếp hàng tuyệt đối không chen lẫn xô đẩy. Vân Lam Tông chỉ lấy những người độ tuổi dưới 15 tuổi, kẻ nào không phù hợp với điều kiện khi lên đài thí luyện lập tức bị đuổi về. Với những đứa trẻ dưới 10 tuổi phải đạt đến 5 đoạn đấu khí, còn từ 10 tuổi đến 15 tuổi phải đạt từ 5 đoạn đấu khí trở lên. Dưới 15 tuổi đạt đến đấu giả sẽ được trực tiếp làm đệ tử của các trưởng lão, trở thành tinh anh đệ tử, các ngươi đi kiểm tra thực lực tuyệt đối không được giấu riêng, bởi đây chính là quyết định tương lai của các ngươi, quyết định tương lai của gia tộc các ngươi. Tiêu chuẩn của Vân Lam Tông thực sự là rất cao, bởi cho dù là Tiêu Viêm năm 10 tuổi hắn cũng chỉ là cửu đoạn đấu khí, đến 11 tuổi mới bước vào đấu giả, tiêu chuẩn này trực tiếp đào thải đến 7 phần những đứa trẻ ở đây. Trong đám người chắc chắn có Vô Song, hắn ta vốn ở trên đoàn xe của Cổ Hà tiến về Gia Mã Đế Quốc, nhưng sau đó nửa đường nhảy xuống rồi biến mất luôn. Vô Song chẳng muốn có bất kỳ liên quan nào tới Cổ Hà cả, hắn cũng chỉ muốn quá sang đến Vân Lam Tông mà thôi. Khuôn mặt của Vô Song cũng trải qua biến đổi trở thành khuôn mặt bình thường, kiếp đầu tiên của hắn tiến đến Vân Lam Tông Vô Song chỉ dùng phân thân mà thôi, hắn không rảnh mà để cả bản thể tiến tới, dù sao tập luyện ở hai nơi thì gấp hai lần hiệu quả. Một lý do nữa là hắn năm nay 5 tuổi đã trở thành đấu sư ngũ tinh, chuẩn bị đột phá lục tinh, nếu thiên phú bị lộ ra chỉ sợ lão già Vân Sơn còn phải xuất quan đến nhận hắn, nhưng căn bản Vô Song cũng không thích Vân Sơn, chẳng có ai lại muốn làm đệ tử một lão già khú đế trong khi lại không chọn tuyệt thế mỹ nữ như Vân Vận cả. Với 3 thành thực lực của phân thân thì Vô Song cũng đã là đấu giả đỉnh phong. Dù sao khoảng cách giữa đấu sư và đấu giả là quá lớn, và chắc chắn che giấu thực lực ở cấp độ đấu giả vẫn dễ hơn là đấu sư. Về phần Cổ Hà cũng không có ý định giữ Vô Song lại, đơn giản trên xe ngựa Vô Song khóc nguyên cả ngày trời, hắn liên tục nói nhớ mẹ sau đó bỏ chạy khỏi xe, khiến Cổ Hà cũng phải lắc đầu bực tức. Trong mắt Cổ Hà dù sao Vô Song chỉ là dân đen, chỉ là một thằng bé linh căn tốt một chút, hắn sẽ không quan tâm, trong mắt ông ta chỉ có Tiêu Viêm. Cổ Hà cũng không định cho Tiêu Viêm vào Vân Lam Tông, đùa gì thế, tiến vào đó chẳng khác nào ông ta mất trắng đứa đệ tử này. Cổ Hà mang tiếng là luyện dược sư riêng của Vân Lam Tông, nhưng hắn thừa hiểu Vân Lam Tông luôn khát khao tự mình đào tạo một luyện dược sư riêng. Trong quảng trường, 5.000 đứa trẻ chia thành 5 khu vực đánh dấu từ 1 đến 5 lần lượt xếp hàng kiểm tra tư chất. Vô Song hắn ta đứng gần cuối của hàng thứ 3, chính hắn cũng không biết bao giờ mới đến lượt mình nữa, thời gian trôi qua vô cùng nhàm chán. Trong lúc này bản thể của Vô Song đang đi mua một số đồ dùng cần thiết, cậu được Phượng Dính cho một số tiền không nhỏ. Dù sao Phượng Dính là một đấu tông cường giả, lại lớn lên trong gia đình giàu có, cho dù khi đi ra ngoài không mang theo tài sản thì số tiền trong người của nàng cũng đủ để đấu vương đỏ mắt. Mục tiêu của Vô Song là Ma Thú Sơn Mạch, hắn đã là đấu sư ngũ tinh còn mạnh hơn cả Tiêu Viêm nguyên bản, cho dù chỉ còn 7 thành thực lực thì cũng là đấu sư tam tinh đỉnh phong, cộng thêm kinh nghiệm kiếp trước cùng thủ đoạn đặc thù, chỉ cần không phải đấu vương truy sát, không phải phong hệ đấu linh thì Vô Song không sợ. Đấu phá chi thiên hạ Vô Song, tác giả Thiên Chân Vô Tà, người làm Ezit Phong, chương 9, Nạp Lan Yên Nhiên cùng Vô Song. Thời gian trôi qua thoát cách đã nửa ngày, lúc này số lượng người chắc thí thực lực cũng đã qua hơn nửa những cái tên vô nghĩa với Vô Song tiếp tục được đọc lên. Vũ Thanh, 7 tuổi đấu khí ngũ đoạn hợp cách. Vũ Vân, 11 tuổi đấu khí ngũ đoạn loại. Vậy là một cặp anh em Vũ gia phải chia lìa. Lưu Bách, 13 tuổi đấu khí bát đoạn hợp cách. Dương Quảng, 13 tuổi đấu khí ngũ đoạn loại. Triệu Giản, 15 tuổi đấu khí ngũ đoạn loại. Triệu Chí, loại. Loại, loại, loại, hợp cách, loại loại. Vô Song từ sáng đến giờ nghe những âm thanh này liền đau cả tai. Nhàm chán đến cực độ, chưa bao giờ một ngày với Vô Song lại dài đến thế, tiếc là ở đây không có chỗ ngủ, nếu không Vô Song ngủ lâu rồi. Mộc Gia, Mộc Lâm, 14 tuổi đấu giả nhất tinh. Âm thanh từ khu vực số 4 vang lên, lần đầu tiên có đứa trẻ đạt đến đấu giả xuất hiện, lại đến từ một trong tứ đại gia tộc, khiến toàn bộ quảng trường xôn xao. Chẳng biết vô tình hay cố ý mà càng về sau thực lực những đứa trẻ này càng mạnh, càng làm người khác chú tâm hơn. Tuy nhiên với Vô Song thì chỉ có nhàm chán lắc đầu. Bây giờ trừ khi có ai 15 tuổi đấu hoàng thì Vô Song mới ghé mắt, nếu không hắn lười nhìn. Hoàng hôn dần buông xuống, trong 5.000 đứa trẻ thậm chí mới có hơn 400 đứa được chọn, một tỷ lệ đào thải khủng khiếp. Nhưng cuối cùng cũng có thứ làm Vô Song hứng thú, làm hắn phải tò mò mắt ra nhìn, một nữ nhân cực kỳ nổi tiếng trong nguyên bản. Nạp Lan Gia, Nạp Lan Yên Nhiên, 10 tuổi cửu đoạn đấu khí, phong hệ biến dị đấu khí. Toàn bộ quảng trường ồ lên, Gia Hình Thiên còn phải nhìn Nạp Lan Kiệt rồi nói không ngờ Nạp Lan Gia lại còn có thiên tài bực này, chịu cho thiên tài bực này gia nhập Vân Lam Tông. Hạ vốn thật sâu à. Một thần thì nghiến răng nghiến lợi che giấu thật sâu a, thảo nào từ sáng đến giờ mặt ngươi cứ tươi cười như vậy, hóa ra là có lá bài chưa lật này. Miệng Nạp Lan Kiệt mở to hết cỡ, ông ta cười không khép lại nổi, đây là cháu gái ông ta, là niềm tự hào của Nạp Lan gia, ánh mắt nhìn thẳng vào một thần đầy tính trêu chọc. Mộc gia cũng có một đứa trẻ thiên tài là Mộc Chiến, nhưng thằng bé này suốt ngày thích đánh nhau lại không chịu gò bó, luôn muốn ra ngoài quân doanh chiến đấu trải nghiệm, khiến Mộc Thần cũng không biết nói gì, mà dù sao thì Mộc Chiến năm nay cũng 17 tuổi rồi. Nạp Lan Yên Nhiên người đẹp như tên, phiêu miếu thoát trần, dù khuôn mặt của nàng còn non nớt nhưng đã có thể cho người ta cảm giác tuyệt đại mỹ nhân trong tương lai, chưa kể khuôn mặt tuyệt mỹ đó còn thêm nét lạnh lùng cao ngạo, càng làm thêm vẻ hấp dẫn của nàng. Nạp Lan Yên Nhiên đứng giữa sân, nhận mọi ánh mắt tôn sùng của những đứa trẻ cùng tuổi, nàng như nhận hết ánh sáng của thế gian, trên vành tai mềm mại của nàng có một cái lục sắc ngọc trụy. Khẽ động một chút phát ra thanh thúy ngọc âm, càng làm cho nàng thêm phần cao quý. Khuôn mặt xinh đẹp, thiên phú tuyệt đỉnh, tuổi còn trẻ cùng với gia thế hiển hách, khi có cả Nạp Lan gia đứng sau, bỗng chốc Nạp Lan Yên Nhiên trong mắt người khác trở thành một vân vận thứ hai của Gia Mã Đế Quốc, tiền đồ không thể lường được. Vân vẫn đang nhàm chán trên ghế chủ tọa cũng phải ghé mắt nhìn xuống, ánh mắt của nàng nóng rực nhìn Nạp Lan Yên Nhiên như nhìn tuyệt thế chân bảo vậy. Giọng nói của nàng vang lên, âm thanh như tiếng chuông gió, cực kỳ dễ nghe, cực kỳ có sức đi vào lòng người. Bản hoàng quyết định thu Nạp Lan Yên Nhiên là chân truyền đệ tử. Âm thanh của Vân Vận phát ra như làm Vân Lam Sơn nổ tung, chân truyền đệ tử của tông chủ thì 10 năm sau chính là một tông chủ thứ hai, tuyệt đối là một vụ nổ lớn, là một kinh thiên động địa tin tức, ai biết được về sau Nạp Lan Yên Nhiên có thể đi tới độ cao nào. Sắc mặt cả Pháp Mã, Gia Hình Thiên và Mộc Thần đều đen lại, Nếu không có gì thay đổi 10 năm sau Vân Lam Tông lại có thêm một vân vận nữa, như vậy thì khoảng cách của con quái vật Vân Lam Tông với các thế lực khác trong Gia Mã Đế Quốc sẽ càng ngày càng lớn, như trời với đất vậy. Chỉ có Nạp Lan Kiệt vẫn đang tươi cười, hôm nay chính là ngày vui nhất của ông ta. Nạp Lan gia đã che giấu thiên phú của Nạp Lan Yên Nhiên rất lâu rồi để đợi ngày hôm nay nhất phi trùng thiên cho toàn bộ Gia Mã Đế Quốc sợ hãi. Nạp Lan Kiệt còn đang nhớ về thằng nhóc Tiêu Viêm của Tiêu gia có hôn ước với cháu mình, thiên phú của nó không thua Nạp Lan Yên Nhiên, chưa kể nghe đâu còn là chân truyền đệ tử của Cổ Hà. Như vậy sau này Nạp Lan gia thậm chí có một vân vận một Cổ Hà thứ hai, còn gì vui sướng hơn. Nạp Lan gia có thể nhảy thẳng lên vị trí thứ hai của đế quốc, vượt cả hoàng thất, chỉ chịu thua con quái vật Vân Lam Tông mà thôi, nghĩ đến thế đủ làm Nạp Lan Kiệt vui sướng run cả người. Sau thành tích của Nạp Lan Yên Nhiên thì mọi đứa trẻ khác đều quá đỗi tầm thường, không có gì để so sánh cả. Như một con công trước mặt một bầy gà vậy, chẳng ai đi để ý con gà nữa cả. Nạp Lan Yên Nhiên còn đang được lên đài quan sát ngồi với Vân Vận, hai người đang trò chuyện với nhau, Vân Vận càng nhìn Nạp Lan Yên Nhiên càng thích mắt, yêu thích không buông tay. Còn Nạp Lan Yên Nhiên thì lúc này tâm trạng nàng cứ lâng lâng, dù sao mới chỉ là cô nhóc 10 tuổi được diện kiến đấu hoàng trẻ nhất Gia Mã Đế Quốc thì sao không kích động, thực lực của sư phụ tương lai không hề thua kém gia gia của mình. Sau một lúc, Vân Vận dùng tay che miệng sau đó đứng lên, Yên Nhiên chúng ta đi vào trong thôi. Yên Nhiên ngạc nhiên, sư phụ không xem nốt à, còn nhiều người dưới kia mà. Vân Vận mỉm cười xoa đầu cô bé, làm gì có ai so sánh được với con nữa chứ. Vào trong Vân Lam Tông ta sẽ chọn cho một nơi tu luyện tốt nhất, vào sớm chọn sớm. Nàng vừa dứt lời thì âm thanh kinh hãi của Vân Lăng đại trưởng lão vang lên. Khuôn mặt tươi cười của Nạp Lan Kiệt méo xệch lại, ra hình thiên, một thần hay cả pháp mã đều đứng bật dậy sợ hãi. Vô Song, 5 tuổi, đấu giả nhất giai phong lôi song hệ biến dị thuộc tính. Đấu phá chi thiên hạ Vô Song, tác giả thiên chân vô tà người làm Ezip phong chương 10 tiểu sư thúc. Nhìn thân hình Vô Song gầy yếu đứng đó, không hề có một chút bắt mắt nào từ phong thái cho đến khuôn mặt. Nhưng cái thân hình tầm thường đó trong mắt người khác thì chẳng khác nào quái vật cả. Đấu linh cũng thế, đấu vương cũng thế, mà đấu hoàng cũng không ngoại lệ. Lịch sử Gia Mã Đế Quốc đã từng xuất hiện đấu tôn cường giả, mà cho dù đấu tôn cường giả ngay lúc này xuất thế cũng chưa chắc đã nổi bằng Vô Song. Gia hình thiên là người phản ứng nhanh nhất. Ông ta bật cười, Vân Lăng à Vân Lăng, ngươi thấy không khí đang mệt mỏi nên người tấu hài cho mọi người hả, quả không hổ danh là Vân Lam Tông đại trưởng lão, đến cả kể chuyện cười cũng thú vị như vậy. Nạp Lan Kiệt cũng bật cười, Vân Lăng à ngươi trêu chọc đám hậu bối còn được chứ, cả chúng ta mà ngươi cũng trêu chọc được, tội này phải phạt. Còn về phần Vân Vận trên đài cao, ánh mắt nàng nhíu chặt lại. Nàng biết Vân Lăng chẳng có mục đích gì để nói dối cả, cũng chẳng có thói quen chọc cười người khác, nhưng nàng thà tin đó là câu chuyện đùa còn hơn. Ở thời điểm 5 tuổi nàng còn mới bắt đầu tu luyện, mà cho dù tu luyện từ trong bụng mẹ thì 5 tuổi cũng không thể đạt đến đấu giả được. Đấu giả đột phá không khó nhưng cần phải tích lũy thời gian. Hầu như bất cứ ai cũng có thể trở thành đấu giả chỉ cần tích lũy đầy đủ, nhưng thiên phú càng cao thì khả năng đột phá cũng càng nhanh. Đấu giả khác với những người còn đang ở dưới mức cửu đoạn đấu khí là gì? Đơn giản thì đấu giả đã ngưng tụ được đấu khí toàn, hiểu rõ hơn thì nó sống đan điền của võ giả. Nó là thứ tập trung toàn bộ đấu khí và lưu trữ đấu khí mà cơ thể hấp thụ. Một đấu giả cũng chưa chắc mạnh hơn cửu đoạn đấu khí là bao, nhưng nếu đánh tiêu hao chiến thì chắc chắn đấu giả sẽ thắng. Một bên thì cứ hấp thu bao nhiêu thì sẽ dùng hết bấy nhiêu, cơ thể không tự tồn đọng đấu khí, còn một bên thì cơ thể tồn đọng đấu khí, có thể bổ sung đấu khí bất cứ lúc nào. Vân Lăng bị mấy vị tộc trưởng nói liền giận run lên, nhưng cũng không tiện phát tác bởi chính ông ta nói xong còn cảm thấy vô lý.